Hóa ra nam thần của trường là bố của con tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Giang Nhược Kiều đang đứng bên đường chờ xe thì điện thoại của cô rung lên là tin nhắn WeChat từ Tưởng Diên. Nói một cách công bằng, Tưởng Diên đối xử với cô vô cùng tốt, không có điểm nào bắt bẻ được. Mặc dù bây giờ đang đi dạo với người lớn nhưng trong lòng anh ta vẫn nghĩ tới cô. Rõ ràng anh ta không phải là người quá kiên nhẫn nhưng bây giờ lại rất cẩn thận chụp mấy tấm hình ở cửa hàng miễn thuế rồi gửi cho cô xem, lại còn rất thành thật mà hỏi cô. Nhược Kiều à, anh không biết em dùng mỹ phẩm của hãng nào. Em xem thử em có thiếu món nào không? Giang Nhược Kiều cầm điện thoại trong tay, thật sự không biết phải nói gì. Trong tương lai, cô và Tưởng Diên sẽ chia tay nhau, chuyện này cũng không phải là chuyện khó lòng chấp nhận được. Dù gì thì bọn họ vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi đầu. Tương lai sẽ có vô vàn khả năng, thiên biến vạn hóa, thời điểm hai người họ chia tay vẫn chưa xác định được. Chuyện yêu đương, nói cho cùng cũng chỉ có hai kết quả mà thôi. Một là chia tay, hai là kết hôn. Điều làm cho cô khó có thể chấp nhận được đó chính là, ấy thế mà cô lại kết hôn với Lục Dĩ Thành. Chuyện đùa ngày cá tháng tư này thật sự đã khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Đối với những người bạn cùng phòng của Tưởng Diên, Giang Nhược Kiều cũng có hiểu biết đôi chút. Nói gì thì Lục Dĩ Thành cũng được mệnh danh là nam thần của Đại học A, cho dù tính tình của anh ôn hòa nhưng bất kể là đi tới đâu, anh cũng sẽ thu hút sự chú ý, chính vì vậy mà cô đã biết được khá nhiều về anh trước cả khi quen biết với Tưởng Diên. Giang Nhược Kiều có một người bạn cùng lớp đã từng học cùng trường với Lục Dĩ Thành 3 năm cấp 3. Gia cảnh của Lục Dĩ Thành có thể nói là khá đáng thương. Nghe nói anh chỉ có một người cô ở xa, từ lúc anh còn chưa được sinh ra, ông nội của anh đã qua đời ngoài ý muốn. Lúc anh còn nhỏ, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà bố mẹ của anh cũng không còn nữa. Bà nội sống nương tựa với anh sau đó cũng qua đời vì ung thư ống mật. Anh thật sự rất thông minh, so với người khác cũng chăm chỉ hơn rất nhiều. Không chỉ là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học mà mấy năm trước anh đã là thủ khoa của thành phố trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông rồi. Một học sinh xuất sắc không những không tốn tiền học mà còn biết cách kiếm tiền. Lục Dĩ Thành chính là cậu học sinh này. 3 năm trung học được miễn toàn bộ học phí, thi đậu đại học khiến cho trường trung học được một phen nở mày nở mặt, ngoại trừ học bổng dành cho tân sinh viên của đại học A, anh còn được trường trung học thưởng cho một khoản tiền. Giang Nhược Kiều cực kỳ khâm phục những con người kiên cường như anh. Nhưng mà, ngưỡng mộ thì vẫn là ngưỡng mộ, Lục Dĩ Thành còn không thể xuất hiện trong danh sách được xem xét của cô nữa huống chi là nói đến chuyện kết hôn. Sau khi Giang Nhược Kiều lên xe rồi mới nhắn tin trả lời Tưởng Diên. Em không thiếu gì đâu. Anh đừng tiêu tiền linh tinh. Thời buổi loạn lạc này mà cô vẫn không quên mất vai diễn người bạn gái đoan trang, hiểu chuyện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Nhược Kiều đến nhà hàng Tây thì Lục Dĩ Thành dẫn theo Lục Tư Nghiên đã ngồi vào bàn rồi. Đúng giờ cơm trưa nên nhà hàng Tây có không ít người, cũng may mắn là nơi này được ngăn thành những không gian riêng tư và Lục Dĩ Thành còn cố ý chọn một vị trí thuận lợi. Những băng ghế dài xung quanh chưa có người ngồi. Vị trí này cũng đảm bảo sự riêng tư rất tốt. Gọi món xong, hai lớn một nhỏ đều rơi vào trạng thái im lặng. Dù Lục Tư Nghiên rất muốn nhưng lại không dám nhìn Giang Nhược Kiều. Nhóc đã sớm biết trong nhà mình, mẹ là lớn nhất, mẹ là người có địa vị cao nhất trong nhà. Mỗi khi mẹ tức giận, đến cả bố của nhóc cũng không dám hé răng nửa chữ. Thật ra đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Thành đến một nơi như thế này. Lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ gói món, anh đã nói với người nhân viên. Ban nãy tôi có hỏi người quản lý của anh ấy nói tôi có thể sử dụng gói mua theo nhóm. Nhân viên phục vụ thu thực đơn lại, mỉm cười đáp. Được à, mời anh đưa mã xác nhận, còn nữa, anh còn phải chọn lựa một chút nữa. Lục Dĩ Thành cúi đầu bắt tay vào lướt điện thoại, rồi anh sót nhớ ra chuyện gì đó nên đẩy điện thoại sang cho Giang Nhược Kiều xem. Cậu xem thử đi, đây là món chính. Cậu muốn ăn sườn hay beefsteak? Còn có thể chọn đồ uống. Giang Nhược Kiều cô đây. Đây là lần đầu tiên đi ăn tối với người khác phái mà người này còn sử dụng gói mua hàng theo nhóm. Tất nhiên là nếu cô đi cùng với bạn thân hoặc bạn cùng phòng, nhất định cô sẽ dùng gói mua hàng theo nhóm. Không xong rồi, giọng điệu của Lục Dĩ Thành còn tự nhiên đến thế nữa chứ. Hai người họ không phải vợ chồng già đâu nhé. Giang Nhược Kiều nhìn vào điện thoại của anh. Chọn được món mình muốn ăn rồi nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói thêm một câu. Chia đôi chi phí của ai người nấy trả mỗi khi đi ăn hoặc đi chơi cùng nhau. Đúng vậy, Quan hệ của hai người họ như thế này mà còn đi tới nhà hàng Tây đã không tự nhiên rồi. Mặc kệ tương lai có ra sao đi chăng nữa, ít nhất, ở thời điểm hiện tại, cô và anh không quen cũng không biết, không phải đối tượng đang tìm hiểu mà cũng chẳng phải bạn trai, đi ăn chung thì tất nhiên là phải áp dụng kiểu AA. Cô đã nghĩ kỹ rồi, giọng điệu lần này chắc chắn hơn nhiều. AA, cậu mua phần ăn này bao nhiêu để tôi chuyển tiền cho cậu? Lục Dĩ Thành ngẩng đầu nhìn cô. Cũng được, hôm nay anh đã chi tiêu vượt quá quy định một khoản lớn. Đã thế anh còn đồng ý buổi tối sẽ đưa cậu nhóc này đi ăn pizza hết nữa. Giang Nhược Kiều lấy điện thoại của mình ra rồi mở lên theo thói quen, sau đó cô mới phát hiện mình không có WeChat của Lục Dĩ Thành. Mã nhận tiền, Giang Nhược Kiều lên tiếng nhắc nhở. Lục Dĩ Thành chưa từng làm chuyện này. Giang Nhược Kiều nói, mở WeChat lên, Lục Dĩ Thành làm theo lời cô. Của tôi, bấm vào mục nhận thanh toán, kéo xuống phía dưới, nếu không nhận được mã QR thì bấm vào để mở. Giang Nhược Kiều chuyển cho anh một nửa số tiền. Lục Dĩ Thành gật đầu. Tôi nhận được rồi. Lục Tư Nghiên vẫn đang làm nền từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng. Bố ơi, không được rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Nhược Kiều với Lục Dĩ Thành không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóc, nhóc lại nói. Chỉ ăn có một bữa cơm mà bố cũng muốn mẹ trả tiền nữa sao? Lục Dĩ Thành, thế mà anh lại bị một nhóc con 5 tuổi coi thường sao? Giang Nhược Kiều nghe được tiếng. Mẹ, này của cậu nhóc thì ra đầu tê dại, cô chỉ hận bản thân không thể quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Lục Dĩ Thành đã nghe cậu nhóc gọi bố thành thói quen nhưng anh biết Giang Nhược Kiều không quen được gọi là mẹ, anh hỏi nhóc. Chuyện này cần con quan tâm sao? Đây là bố đang lên án nhóc không có chừng mực đó hả? Nhưng nhóc và Giang Nhược Kiều không có quan hệ gì thật mà. Lục Tư Nghiên thở dài một hơi. Cũng khó trách trước đây bà Vú từng nói bố nhóc là đầu gỗ, ngay cả nhóc cũng biết đàn ông mà keo kiệt bủn xỉn thì rất dễ mất điểm. Giang Nhược Kiều lập tức vào chủ đề. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Cô dừng lại một lát. Lục Dĩ Thành, chuyện này nói trước mặt cậu bé có ổn không? Lục Dĩ Thành nghiêng đầu liếc nhìn Lục Tư Nghiên. Nó vẫn luôn hiểu rõ tình huống hiện tại, với lại cũng không có chuyện gì là không thể nói cả. Dường như Lục Tư Nghiên cũng không để tâm mấy, thậm chí nhóc còn chủ động nói. Con có thể bịt tai lại. Cậu nhóc rất biết tranh thủ thời cơ. Bố ơi, nếu bố muốn con bịt tai lại thì đưa điện thoại cho con đi. Lục Dĩ Thành nói, nằm mơ đi, đầu tiên chúng ta cần thảo luận một chuyện. Hai tay Lục Dĩ Thành nắm lại và đặt ở trên bàn, ngón tay của anh thon dài, lỗ khớp rõ ràng, móng tay cũng cực kỳ sạch sẽ. Có khả năng đứa bé này là con của chúng ta ở tương lai. Loại chuyện khác thường như thế này, theo lý mà nói, chúng ta phải báo cáo với những cơ quan có liên quan. Nếu làm theo cách này, tôi nghĩ những tổ chức đó cũng rất vui khi được chăm sóc cậu bé để nghiên cứu. Cậu nghĩ thế nào? Giang Nhược Kiều hiểu ý của Lục Dĩ Thành. Đây là chuyện thần kỳ đến mức nào chứ? Những người muốn chứng minh sự tồn tại của Xuyên không chắc chắn sẽ là những người cuồng nhiệt nhất. Nhưng, vấn đề là cô có thể đưa ra quyết định cho vấn đề này hay không? Cô đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, hầu như tất cả những nhân vật chính khi Xuyên không đều giữ kín tuyệt đối bí mật về bản thân mình, đến cả người chung chăn gối, hay thậm chí là họ hàng cũng phải che giấu. Tại sao phải như vậy nhỉ? Là sợ bị người ta bao vây, không biết mầm mống của sự sợ hãi đã gieo rắc trong lòng đối phương từ lúc nào. Một khi báo cáo với những đơn vị có liên quan, cô cũng không biết được cậu nhóc sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Nhóc còn nhỏ như vậy, liệu nhóc có thể chấp nhận được sự chú ý đặc biệt từ những người khác hay không? Lùi lại 10.000 bước mà nói, nếu không phải vì nhóc con thì cũng là vì bản thân mình, chuyện này không nên phát triển theo chiều hướng đó. Nếu không che giấu chuyện này, e là cuộc sống hiện tại của cô sẽ gặp phải những biến động lớn hơn nữa. Sau khi đã cân nhắc các loại khả năng, Giang Nhược Kiều đưa ra đáp án rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy như thế không ổn. Tôi không đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Dĩ Thành nghe được đáp án của cô, trong lòng anh thầm thở phào một lần nữa. Về vấn đề này, cả anh và cô đều có chung nhận thức. Trong hai người họ, nếu có một người nhất định phải báo cáo thì người còn lại có mồn cản cũng không cản được. Lục Dĩ Thành gật đầu. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta bàn tiếp chuyện xét nghiệm DNA. Lục Dĩ Thành nói, tôi mong chuyện này có thể tiến hành càng sớm càng tốt vì sau đó còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Tôi không muốn chuyện này bị trì hoãn quá lâu. Giang Nhược Kiều cũng đã bình tĩnh trở lại. Sau khi trở về tôi sẽ tìm hiểu xem có chỗ nào đáng tin cậy hay không. Cậu cứ yên tâm, so với cậu, tôi càng muốn hiểu rõ chuyện này hơn. Cuối cùng thì tâm trạng của Lục Dĩ Thành cũng tốt lên nhiều. Những lo lắng, bồn chồn suốt một tuần nay của anh đã vơi cạn ít nhiều. Rõ ràng là thái độ của Giang Nhược Kiều đã vượt ngoài mong đợi của anh. Hoặc cũng có thể do suy nghĩ của anh quá cứng nhắc. Anh cho rằng cô sẽ làm ầm làm ĩ, sẽ không tin, thậm chí là sẽ trốn tránh. Nếu đổi lại là người khác, nhất định người đó sẽ có những phản ứng này, nhưng Giang Nhược Kiều không giống vậy. Cô tiếp nhận chuyện kỳ quái này còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của anh. Cũng giống như Giang Nhược Kiều biết được rất nhiều chuyện của Lục Dĩ Thành cũng biết được không ít chuyện của cô, mà không phải là từ tưởng riêng. Vừa mới vào trường anh đã nghe đám con trai trong lớp lẫn ký túc xá nhắc tên cô. Cho đến khi bọn họ tham gia tiệc định hướng dành cho sinh viên năm 2, khi đó cô là người dẫn chương trình cho buổi tiệc. Tác phong tự nhiên không hề lúng túng, giọng nói trong trẻo, câu chữ rõ ràng, người nào không biết còn tưởng cô là sinh viên ngành phát thanh của khoa truyền thông. Đồng thời, cô cũng là thành viên của hội sinh viên, nghe nói năng lực cá nhân của cô rất xuất sắc, hoàn toàn phá vỡ những định kiến lúc trước của mọi người về cô. Anh còn nghe được rằng, sau khi hình ảnh của cô được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút được rất nhiều sự chú ý thì đã có người muốn mời cô tham gia đóng phim. Rất ít người có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của giới giải trí. Dẫu chỉ làm quần chúng ăn dưa trên mạng thì cũng sẽ biết được nghệ sĩ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Sau khi bước chân vào giới giải trí, cô không nhất thiết phải nổi tiếng. Nhưng nếu có thể tham gia vào bộ phim đó, cho dù sau đó không có thêm tin tức gì nữa thì thù lao của nó cũng tương đương với mấy năm làm người dẫn chương trình của cô. Thế nhưng Giang Nhược Kiều lại từ chối lời mời đó vô cùng kiên quyết. Cô là một cô gái hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc nữa, Lục Dĩ Thành cũng muốn cho hai mẹ con họ có thêm chút thời gian bên cạnh nhau nên tìm cơ đi vệ sinh. Trong nháy mắt, bàn ăn chỉ còn lại Giang Nhược Kiều và Lục Tư Nghiệp hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn thấy cặp mắt và đôi lông mày giống y hệt mình trên khuôn mặt của Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lục Tư Nghiên cũng cười theo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ, lúc cười rộ lên đều để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt bên khóe môi. Giang Nhược Kiều mới cười ra tiếng đột nhiên lại nghĩ tới những chuyện mình đã làm thì mặt lập tức biến sắc, đôi lông mày của cô cũng nhíu lại. Cười gì mà cười, cô nên khóc mới phải chứ. Mới 20 tuổi đầu đã được thông báo rằng mình có một đứa con 5 tuổi. Cô biết phải nói gì đây? Thế giới này nhiều người như vậy, tại sao lại để cô gặp phải loại chuyện quái quỷ này cơ chứ? Chuyện này so với xác suất trúng xổ số còn thấp hơn rất nhiều đó. Lục Tư Nghiên vừa nhìn là biết Giang Nhược Kiều không mấy vui vẻ, nhóc cũng không để ý mà bất ngờ đẩy một cái dĩa về phía cô. Giang Nhược Kiều không hiểu, nhưng cô vẫn nhận lấy cái dĩa từ nhóc, vừa nhìn vào thì cô đã giật mình. Không biết tự bao giờ, Lục Tư Nghiên đã dùng sốt cà chua vẽ một khuôn mặt tươi cười lên cái dĩa trắng đó. Bên dưới khuôn mặt cười còn viết, Love You, cách chương.